Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2124, hóa đỉnh. Lâm Phong thần hồn ở vào cổ đỉnh giữa. Hắn có thể rõ ràng chứng kiến bên ngoài phát sinh hết thảy. Cũng có thể đủ cảm nhận được này cổ đỉnh muốn đem hắn luyện hóa điệu. Điên cuồng luân chuyển cổ đỉnh, giống như cũng phẫn nộ rồi giống như không ngừng phát ra tử vong đỉnh thanh, khiến cho người ở ngoài xa đàn lui về phía sau đắc càng ngày càng xa. Căn bản không dám gần sát trong này. Này cổ đỉnh tuyệt đối là đáng sợ đế binh. Một kiện chí bảo, không biết vì sao bảo vệ tại kia huyệt ở ngoài. Bên trong huyệt kia, có cái gì tồn tại? Chẳng biết Lâm Phong hay không cảm giác chính mình còn rất an toàn. Không ngờ còn có tâm tư lại muốn việc. Lâm Phong hắn đích xác rất an toàn giống như. Bởi vì lấy này cổ đỉnh đáng sợ cấp bậc. Có thể dễ dàng sát thủ võ hoàng đỉnh phong chính là nhân vật. Còn có thể lấy đỉnh thanh chấn tử đế cảnh cường giả. Nếu này tử vong cổ đỉnh thật sự có thể luyện hóa điệu hắn thần hồn trong lời nói. Chắc đã sớm luyện hóa rớt. Cổ đỉnh tựa hồ luyện hắn không được thần hồn. Bởi vậy, giống như tại nổi giận giống như tại Lâm Phong thần hồn giữa, tựa hồ có một rõ ràng thế giới đồ. Đó là hắn võ hồn thế giới. Võ hồn vốn là cùng thần hồn là nhất thể, là thần hồn trọng yếu nguyên tố. Đương Lâm Phong thần hồn bị nuốt vào đến trong nơi này, võ hồn tựu cũng đi theo hắn đi tới trong nơi này. Tiền bối, Lâm Phong thử câu thông Tần Sơn cổ thánh. Này cổ đỉnh một khi đã luyện không xong ngươi để cho hắn luyện hóa. Một đạo thanh âm bay vào Lâm Phong màng tai bên trong, khiến cho Lâm Phong đồng tử khẽ co rút lại hạ. Trong lòng cảm kích, hắn biết cổ thánh ý thức rất khó phát lên tiếng âm. Bình thường đều là hắn lấy thần hồn dung nhập đến đối phương trong ý thức mặt đi. Hào, Lâm Phong quay về lên tiếng. Hắn biết cổ thánh không khả năng tái đáp lại hắn. Vì thế hắn buông ra phòng ngự. Không hề cố ý lấy ý niệm phản kháng, mà là mời kia cổ đỉnh luyện hóa hắn. Cứ như vậy, Lâm Phong phát hiện này cổ đỉnh thật đúng là có thể đưa hắn luyện hóa. Khiến cho hắn thần hồn giống như một chút dung nhập tới rồi cổ đỉnh giữa. Coi như muốn cùng cổ đỉnh hòa hợp nhất thể. Không thể nào, thật sự trở thành đỉnh hồn. Như vậy ta còn có thể đi ra sao? Lâm Phong nghĩ. Có chút buồn bực, nhưng mà hắn tựa hồ không có khác đường có thể lựa chọn. Hắn thần hồn bị hút vào cổ đỉnh giữa, vốn tựu trốn không thoát, chỉ có tiếp nhận bị luyện hóa vận mệnh. Đương nhiên, Lâm Phong còn là có chút khủng hoảng. Hắn không biết sẽ phát sinh cái gì đáng sợ kết cục. Rốt cục, một chút thời gian qua tới, quá khứ, xa xa còn tại quan vọng đám người phát hiện. Kia cổ đỉnh, giống như không hề như vậy táo bạo, dần dần xu với bình tĩnh, mà Lâm Phong cũng cảm giác chính mình một chút bị cổ đỉnh luyện hóa điệu. Hắn hồn, giống như sắp trở thành đỉnh hồn, trở thành cổ đỉnh không thể thiếu một bộ phận. Lại qua một chút thời điểm, cổ đỉnh hoàn toàn bình ổn xuống dưới. Lâm Phong, thần hồn hoàn toàn dung nhập tới rồi cổ đỉnh giữa. Lâm Phong nghĩ đến, hắn còn muốn hướng phía trước dẫm trận tại chỗ, nhưng mà lại phát hiện, cổ đỉnh chính hướng tới phía trước phi hành hạ. Chán, Lâm Phong nếu là có thân thể trong lời nói, tất nhiên có chảy xuống mồ hôi lạnh đến. Hắn phát hiện, hắn hiện tại không phải một người, mà là một tôn đỉnh. Hắn trở thành đỉnh hồn, trở thành cổ đỉnh sinh mệnh, hắn sinh mệnh hình thức. Đem từ nay về sau lấy cổ đỉnh xuất hiện. Loại này ý tưởng mời Lâm Phong bất an run rẩy lên đến. Kết quả là người ngoài xa đàn lộ ra một chút ngạc nhiên thần sắc. Bọn họ chứng kiến cổ đỉnh chính ngã trái ngã phải, không ngừng rung động, cảm giác cực kỳ buồn cười. Đây là cái gì cổ đỉnh? Còn có thể như vậy? Chẳng qua rất nhanh này động tác ngừng xuống dưới. Lâm Phong thân hình hướng tới phía trước phiêu động, hoặc là nói, cổ đỉnh hướng tới phía trước phiêu động, tìm hướng vừa rồi Lâm Phong thân thể đang ở địa phương. Hắn muốn tìm được chính mình thân thể, nhìn không thể trở về. Hắn nhưng không muốn đứng ở này cổ đỉnh bên trong. Nhưng mà đương Lâm Phong trở lại vừa rồi cổ đỉnh mang theo hắn đi ra huyệt là lúc. Rõ ràng phát hiện kia huyệt cũng đã sụp xuống điệu. Cổ đỉnh trực tiếp trấn nhập huyệt bên trong đi. Không có thân thể hắn. Lâm Phong không khỏi ngạc nhiên. Thân thể hắn đã đánh mất, bị người cầm đi. Trong này đã xảy ra sự tình gì? Lâm Phong nghĩ, nhưng mà lại không khả năng phát lên tiếng âm đến. Hắn hiện tại là đỉnh, không phải người, Dương Tiêu, hắn lúc ấy tự ở bên ngoài, muốn đem ta bắt, một khi đã trong này sụp xuống điệu, chỉ cần kia Dương Tiêu bất tử trong lời nói, thân thể của ta nhất định tại hắn nơi đây. Lâm Phong nghĩ vậy lại phóng lên cao, gió lốc mà lên, hướng tới phía này động thiên bên ngoài mà đi. Người ở ngoài xa đàn toàn bộ cũng từng cái ngạc nhiên. Tuy rằng cổ đỉnh không hề phát ra tử vong thanh âm, nhưng là bọn họ trong lòng lại tràn đầy nghi vấn. Này cổ đỉnh, có chút thái cổ quái nhé. Hắn không ngờ nhảy vào kia bên trong phế tích đi, giống như đang tìm cái gì giống nhau. Sau đó lại ly khai bên này, thật giống như kia không phải một tôn đỉnh, mà là một cái có sinh mệnh người. Nếu là Lâm Phong biết đi theo người hắn loại nghĩ gì này, không biết sẽ có cảm giác gì. Lâm Phong tiếp tục đi trước, nhưng mà hắn rất nhanh phát hiện, bắt đầu có người đánh hắn chú ý. Hiện tại phía này động thiên giữa, vẫn còn có không ít người tại. Bọn họ chứng kiến một tôn cổ đỉnh tự hành ở trên hư không trong phi hành. Há có thể không chú ý. Nhất là này không có cảm nhận được tử vong đỉnh thanh có bao nhiêu sao đáng sợ người là như thế. Giờ phút này, còn có một đế cảnh chính là nhân vật hướng tới cổ đỉnh dẫm trận tại chỗ mà đến. Lâm Phong để ý biết trong hư lạnh, lập tức chỉ nghe đỉnh thanh cuồn cuộn, giống như là tử vong tang âm, trực tiếp đấm vào tại đối phương trong lòng, khiến cho đối phương mặt xám như tro tàn. Giống như muốn chết vong giống như, thần sắc khẽ cứng đờ, này cổ đỉnh không ngờ đáng sợ như vậy. Tử vong chi âm không ngừng tràn ngập mà ra, nhưng mà Lâm Phong lúc này cũng rất buồn bực. Hắn phát hiện, này cổ đỉnh bị hắn nắm trong tay lúc sau, không ngờ ngược lại không có phía trước cường. Nếu không trong lời nói, gần như vậy khoảng cách, kia đáng sợ đỉnh thanh tuyệt đối đã đem đối phương chấn giết chết. Lâm Phong cũng không biết được, này cổ đỉnh vốn là có chính mình ý thức hình thể. Từng chính là một vị đáng sợ nhân vật tế thành chính mình đế binh sử dụng. Mặc dù qua tới, quá khứ, vô số năm, vẫn còn sót lại chính mình một lũ ý thức, cho nên phía trước phát huy ra lực lượng, là đỉnh thân mình đáng sợ lực lượng. Nhưng hôm nay hắn trở thành đỉnh hồn, đỉnh có không phát huy rất mạnh lực lượng, sẽ nhìn hắn thần hồn cường đại đến mức nào. Hắn thần hồn càng mạnh, tự nhiên có không phát huy ra cổ đỉnh càng lực lượng cường đại đến. Đương nhiên, tuy nói này cổ đỉnh không có phía trước đáng sợ, nhưng là chấn giết một vị đế cảnh chính là nhân vật vẫn là không có vấn đề. Rất nhanh. Kia muốn đoạt đỉnh người sẽ chết ở tại đỉnh hà, trở thành Lâm Phong hóa đỉnh người đầu tiên tế phẩm. Này tự nhiên sẽ không là duy nhất tế phẩm. Lâm Phong đi trước tìm kiếm thân thể đường xá, còn có không ít người muốn đoạt đỉnh. Lâm Phong phía sau học thông minh, đợi cho đối phương gần sát thời điểm, trực tiếp chấn giết chết đến, vừa mới đem đối phương lau diệt, cũng chỉ có thế nhân tính hóa công kích. Khiến cho này truy tung hắn cường giả trong lòng kịch liệt run rẩy. Này cổ đỉnh, thật sự có trí tuệ, có được sinh mệnh, này là bọn họ trong lòng sinh ra ý tưởng. Mà giờ phút này, thiên trận kỳ phủ giữa, cũng đã xảy ra khủng bố dao động. Thiên trận kỳ phủ 81 phủ, toàn bộ đều bị chấn động. Thiên trận kỳ phủ cường giả, chỉ cần tại thiên trận kỳ phủ giữa, cũng xuất hiện, thậm chí bao gồm này chí tôn phủ chủ nhân vật. Này hết thảy, đều là bởi vì phá vỡ động thiên long mãng cùng với tiên thiên linh thể. Lúc này, mênh mông vô tận không gian, một đám cường giả vây quanh long mãng cùng với tiên thiên linh thể. Còn có một đám bảo vệ trận yêu, bọn họ đồng thời xuất hiện tại thiên trận kỳ phủ giữa. Đội hình nhưng lại cường đại đã có chút đáng sợ. Các hạ rốt cuộc là cái gì tồn tại? Lúc này, chỉ nghe một cường giả lạnh lùng nói, thanh âm chấn động thiên địa, ánh mắt hắn nhìn phía long mãng, kia long mãng là khủng bố tồn tại. Mọi người tới rồi sao chứ? Ta vương cần lựa chọn một khối thân thể. Long mãng lần đầu tiên phát ra thanh âm hắn, còn trong miệng hắn ta vương. Tất cả mọi người biết, đó là tại xưng hô đỉnh đầu hắn phía trên trời sinh linh thể. Chỉ có kia linh thể, có thể bị hắn xưng là ta vương. Nhưng mà, mọi người không biết rõ, vì sao này cường đại long mãng, sẽ xưng hô này dựng dục mà sinh linh thể vì vương. Gia hỏa này là cố ý, muốn chọn thân thể, chư người thầm nghĩ trong lòng, kia linh thể muốn đoạt xá. Ngoặc kép, không cần phải nói như thế khó nghe. Ta vương, đem đến đây là các ngươi thiên trận kỳ phủ vương. Hắn tương lai sẽ trở thành trận tượng vương giả. Các ngươi thiên trận kỳ phủ, chẳng lẽ không nên bái vương sao chứ? Long mãng tiếp tục lạnh lùng nói, khiến cho mọi người đồng tử một ngưng. Kia cường giả lại lần nữa mở miệng nói, ý của ngươi là, này linh thể đoạt xá lúc sau sẽ gia nhập ta thiên trận kỳ phủ, trở thành ta thiên trận kỳ phủ đệ tử. Ngoặc kép, không phải trở thành ngươi thiên trận kỳ phủ đệ tử, là trở thành thiên trận kỳ phủ vương. Long mãng cự đại mà lạnh như băng con ngươi nhìn chằm chằm kia nói chuyện cường giả, khiến cho thiên trận kỳ phủ cường giả cũng lộ ra tự hỏi thân sắc. Trời sinh trận tượng, muốn gia nhập hắn thiên trận kỳ phủ, này quả thật cực kỳ khó được. Nếu là đối phương thật có thể trở thành trận tượng tồn tại, trở thành thiên trận kỳ phủ vương cũng không có gì không thể. Đem có thể dẫn dắt bọn họ thiên trận kỳ phủ đi hướng huy hoàng. Bọn họ lo lắng chính là, gia hỏa này muốn trực tiếp trở thành vương, mời bọn họ cúi đầu xưng thần, căn bản là không thể nắm trong tay được không biết tồn tại. Này cường giả bắt đầu truyền âm trao đổi lên đến. Một lát sau, vừa rồi người nọ đạo, người muốn na đủ thân thể. Đúng lúc này, chỉ thấy kia long mãng thân hình khổng lồ đột nhiên gian đánh đi ra ngoài. Giống như sớm đã chuẩn bị được rồi, giống như chứng kiến một màn này chứa nhiều cường giả trên người phóng thích đáng sợ khí tức. Nhưng mà chỉ nghe gầm lên giận dữ, ai dám chở ta? Chẳng lẽ muốn ta vương gia nhập cái khác thế lực sao? Lời này âm hạ xuống, khiến cho mọi người động tác bị kiềm hãm, mà kia long mãng đã đem một người cuốn đi. Trong hư không truyền đến tiếng hô, sư tôn cứu ta, không tốt, không ngờ lựa chọn hắn, hảo độc ác. Trong đám người Dương Tiêu đồng tử cũng co rút lại hà. Đối phương không ngờ lựa chọn hắn, cùng hắn nổi danh tồn tại, không thể là hắn, có không thà đổi một người. Người này là nhân loại võ tu trong tiên thiên trận linh thể, trận đạo thiên phú cực kỳ lợi hại. Hừ, thiên phú không người lợi hại đối ta vương có gì tác dụng? Có thể trở thành ta vương thân thể là hắn vận khí, kia long mãng ở đâu khả năng sẽ thả người. Chỉ thấy kia linh thể trực tiếp nhảy vào đối phương thân thể giữa. Trong khoảnh khắc, kia một tầng da thịt giống như đem đối phương bao vây ở tại bên trong. Một chút đem đối phương cắn nuốt điểm. Một màn này khiến cho đám người cứng ngắc. Thật là khủng khiếp tồn tại. Bọn họ quyết định, về sau đều phải rời xa này khủng bố gia hỏa. Kính Nhi Viễn Chi, offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại... Hết chương.